Thiêu niên áo xanh há mồm trợn mắt. Hắn nhìn máy vi tính của Phương Khải cùng với Vương Mập Mạp, thấy hình ảnh và nhân vật giống mình như đúc, đều là một cái thế giới, đều là một người, nhưng ba người lại không thể gặp nhau, giống như là sau mỗi cái màn hình là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Đây quả thật là quá thần kỳ. Làm sao trên thế giới này lại có đồ vật thần kỳ như vậy? Cuối cùng hắn cũng tin tưởng đây là trò chơi. Đồ vật như này đừng nói là 7 linh tinh, 70 linh tinh cũng không nhất định có thể gặp được. Hắn chỉ vào máy tính, sử dụng thứ này có tác dụng phụ không? Nếu như bị quái vật dọa coi là... Nghe được lời này của Phương Khải, hắn không thể chờ được nữa mà vào chơi tiếp. Sau khi thăm dò, cái thế giới này hoàn toàn khác với cái thế giới bên ngoài. Zombie đánh không chết sẽ lại sống lại. Ác lay chứa đầy zombie, đều để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Tình cảnh chiến đấu vô cùng chân thật, càng làm cho tâm lý của hắn cảm thấy thoải mái. Tự nhiên có một luồng linh quang lóe lên trong đầu hắn. Đúng rồi, đây không phải kịch bản mà chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy hay sao? Nghĩ đến tiểu thuyết, hắn chợt nghĩ đến vấn đề khác. Nói cách khác, những người này là nhân vật chính trong tiểu thuyết. Tiểu thuyết chỉ có thể đọc bằng chữ. Có rất nhiều cái miêu tả bằng chữ không làm cho người ta thỏa mãn, mà cái kết lại nằm trong tay người viết sách. Cái tiệm này thế mà lại để cho chính bọn hắn đóng vai nhân vật chính. Đây chẳng phải nói rằng vận mệnh nhân vật chính sau này nằm trong bàn tay mình. Nói cách khác, chính là mình tự thay đổi tiểu thuyết. Khó trách chủ quán này gọi nó là trò chơi. Đây đúng là trò chơi. Trò chơi độc nhất vô nhị mà bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Ở cái thời đại này, trò chơi ngoài trừ cực xúc sắc, đi dạo thanh lâu, đi săn, còn có trò gì vui. Trò chơi này so với những thứ mà hắn từng biết thì không thể nào so sánh nổi. Rốt cuộc là ai thiết kế ra vậy? Tay của hắn vì hưng phấn quá mức mà hơi run rẩy. Hiện nay tiểu thuyết rất phổ biến, nhưng chất lượng lại không đều. Kịch bản mới lạ như này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như ta là nhân vật chính, như vậy Tống Thanh Phong ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng âm mưu trong này, sau đó mang đồng đội thoát khỏi cái địa phương này. Là nam nhân, ai lại không muốn mình có một cuộc mạo hiểm sôi trào đầy nhiệt huyết? Hắn cảm thấy nếu như mình dùng tới loại vũ khí đặc thù kia để đối phó những con quái vật này thì tuyệt đối không có vấn đề. Bây giờ chỉ cần thử một chút. Đúng lúc này, có một tiếng nhắc nhở vang lên, thời gian chơi game của ngài đã đạt mức cao nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, không vì năm đấu gạo mà khom lưng cái gì. Tống Thanh Phong choáng váng, cảm xúc của mình vừa tuôn trào. Đang dự định làm chuyện lớn một phen, thế mà đã hết thời gian. Mình mới chơi bao lâu? Không phải mới chơi một lúc thôi sao? Chủ quán, trò chơi còn có giới hạn cao nhất. Cửa viết rõ đấy. Mỗi người mỗi ngày 6 giờ. 6 giờ. Hắn nhìn quanh một chút. Làm sao ta đã chơi được 6 giờ? Mới đánh được vài con quái. Lúc hắn đánh nhau với zombie và chó zombie. Vì không để va chạm cùng lúc cho nên mỗi lần suy tính cực lâu, tất nhiên là sẽ tốn không ít thời gian. Không được, Tống Thanh Phong lập tức nói. Làm gì có quy định nào như vậy, chẳng lẽ có tiền cũng không được chơi. Quy định chính là quy định, làm gì có kiểu buôn bán nào như vậy. Có khách còn muốn đuổi đi, hắn đang chơi đến thời điểm sảng khoái, giống như nữ nhân sắp đến điểm gì, bỗng nhiên đối phương nhổ điếu, bỏ đi. Quả thật là làm người ta phát điên. Hắn cắn răng, duỗi ra hai ngón tay, ta trả gấp đôi, thế nào? Phương Khải không ngẩng đầu. Gấp 5 lần. Tống Thanh Phong đưa lên 5 ngón tay. Phương Khải trợn trừng mắt, phải biết ở thời điểm hắn chưa cài hệ thống, cả gia tài cộng lại cũng không đủ một linh tinh. Làm sao thấy được số tiền lớn như vậy? Phương Khải vội vàng hỏi hệ thống, có thể sửa quy định một chút hay sao? 1 giờ 10 linh tinh đấy. Không thể, hệ thống lập tức bác bỏ đề nghị của Phương Khải. Làm túc chủ của hệ thống, tuyệt đối không thể vì năm đấu gạo mà khom lưng. Ta xxx, Phương Khải buồn bực muốn thổ huyết, ta CMN là chủ quán nét cũng cần cao thượng như vậy sao? Hắn nhìn không rời 10 viên linh tinh trong tay Tống Thanh Phong mà lưu luyến, thật sự không được. Hệ thống không trả lời. Ngươi châu. Phương Khải cắn răng, từ chối đề nghị của Tống Thanh Phong. Không được. Vương Mập Mạp đã hết thời gian từ lâu, mở miệng nói. Khải tử, lai lịch của gia hỏa này có vẻ không đơn giản, thật sự không thể dàn xếp một chút. Phương Khải lắc đầu. Thiếu gia. Thanh niên áo xám hừ một tiếng. Tiểu tử này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hay là để cho ta? Ngươi là ai? Lui ra. Tống Thanh Phong trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới nhìn về phía Phương Khải. Mà Phương Khải cũng hết cách, hắn nhìn về phía bảng đen, chỉ thấy trên bảng viết, kẻ gây chuyện vĩnh viễn không tiếp đón. Tống Thanh Phong cũng thuận theo ánh mắt của Phương Khải mà thấy hàng chữ này, khuôn mặt anh tuấn của hắn bỗng trở lên khó coi. Chủ quán này làm việc, thật đúng là để cho người ta không lời nào mà nói. A Mãn, chúng ta đi, ngày mai lại đến. Thiếu gia, chúng ta cứ như thế mà đi. Vừa nói xong, hắn đã nhìn thấy Tống Thanh Phong đi ra ngoài cửa. Sau khi đi ra khỏi quán, Tống Thanh Phong thấp giọng nói, tra rõ lai lịch chủ quán. Rõ. Nhìn thấy hai người rời đi, Vương Mập Mạp mới cười hắc hắc nói, Khải tử, ngươi xem, ngày mai ta phải khảo hạch rồi, nhưng mà bây giờ còn có chút chưa chắc chắn, có phải hay không? A, con hàng này còn biết giả bộ đáng thương, có việc như vậy mà còn không qua được, ngươi còn không biết xấu hổ đi làm võ giả. Vương Mập Mạp, quả thật là khó chơi. Hắn vô cùng buồn bực, xem ra đành phải quay về chuẩn bị cho cuộc khảo hạch ngày mai. Cả quán net chỉ còn lại mỗi mình Phương Khải, không có ai quấy rầy. Phương Khải lại tiếp tục chơi game. Bên trong ác lay toàn là cơ quan cùng quái vật, đồng thời zombie cũng là quái vật có sức chiến đấu thấp nhất. Tất cả zombie mà không đánh vỡ đầu thì nó đều cuồng bạo. Ở cuối game toàn là Hunter cùng với Chimezer, làm cho khả năng thông quan của trò chơi được hệ thống remake càng thêm khó khăn. Bởi vì bản remake này giết quái sẽ có kinh nghiệm, bởi vậy sẽ phải giết hết tất cả các zombie, cứ như vậy đến cuối game sẽ thiếu đạn. Muốn thông quan, không những phải dùng một súng bắn vỡ đầu, mà nhất định phải có năng lực dùng dao găm để giết zombie, thậm chí giết chết Hunter mới được. Điều đáng nói đến chính là, đánh vỡ đầu không phải đánh trúng đầu là xong, mà nhất định phải đánh nát óc của zombie. Bởi vậy nếu mà dùng súng ngắn thì phải bắn mấy phát mới có thể giết chết được zombie. Còn nếu như dùng dao găm, chỉ thấy Phương Khải cong lưng lại, giống như một con báo săn, lặng lẽ tiếp cận một con zombie ở phía trước. Ngay khi song phương chỉ cách nhau 1 mét, zombie chuẩn bị quay lại, bỗng nhiên Phương Khải bộc phát, đâm một đao vào huyệt thái dương của zombie. Nhưng với một dao như vậy, con zombie kia vẫn chưa chết. Phương Khải nắm chặt chuôi dao, dùng sức xoắn một cái. Lúc này con zombie mới ngã gục xuống đất. Một luồng nước ấm nhỏ xíu từ thi thể zombie đi vào trong thân thể Phương Khải. Hắn mở giao diện nhân vật ra, LV9. Đẳng cấp nhân vật càng về sau càng khó tăng lên, mà đẳng cấp hiện tại của Phương Khải lại cao hơn rất nhiều so với bọn Vương Mập Mạp. Nếu như tính tất cả thực lực ảnh hưởng đến bản thân, thì tốc độ cùng lực lượng của Phương Khải bây giờ so với những người ở trong danh môn, đồng thời từ nhỏ đã được sử dụng các loại dược liệu chân quý như Tống Thanh Phong cũng còn cao hơn một chút. Phương Khải vẩy dòng máu đen ra khỏi con dao, tiếp tiến sâu vào ác lay để thăm dò. Đúng lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một đầu quái vật được lân giáp bao trùm toàn thân, có đôi móng vuốt vô cùng cường tráng. Hunter, tinh thần Phương Khải run lên, đây là quái vật khó chơi nhất ở giai đoạn cuối của Resident Evil 1. Phương Khải nhớ lại hồi mới chơi Resident Evil 1, máu vàng trở xuống mà gặp quái vật này, không cẩn thận sẽ bị phát động hiệu quả chém đầu, một hít về làng, cực kỳ nguy hiểm. Hắn nuốt nước miếng một cái, nắm chặt cây dao găm trong tay. Hắn không đổi súng, mà trực tiếp dùng dao găm. Cũng không phải ai cũng có thể nhịn được lòng hiếu kỳ. Sau khi bọn Tống Thanh Phong cùng Vương Mập Mạp rời đi, buổi tối lại có một người áo đen đi vào. Chủ quán, thanh niên áo đen đẩy cửa tiến vào. Quán của ngươi là làm cái gì? Chơi một trò chơi gọi là Resident Evil. Phương Khải chỉ vào máy tính. Có muốn thử một chút hay không? Trò chơi. thanh niên áo đen nhìn Phương Khải một cách kỳ quái. Chơi như thế nào? Tiền tính như nào? Phương Khải chỉ vào bảng đen trên cửa. Linh tinh. Thanh niên mặc áo đen sầm mặt lại, lập tức đi ra. Trước khi đi vẫn không quên mắng một câu. Hắc điếm. Về sau lại tiếp tục có vài người tới, nhưng không phải ai cũng giống như Tống Thanh Phong. Bởi vậy sau một buổi tối, không có cuộc làm ăn nào thành công. Phương Khải cũng đành thở dài một hơi, quay về chỗ tiếp tục chơi game. Lần này chơi một mạch đến 3 giờ sáng. Chỉ thấy trên màn hình, Chris nằm trên mặt đất, máu me be bét khắp người. Trên người có vô số vết thương lớn nhỏ, thậm chí có mấy vết thương đều là chí mạng. Mà ở trước người hắn là một đầu Hunter cũng bị chém cho máu thịt be bét. Nhưng Hunter vẫn còn đứng. Thời gian đã rất muộn, liên tục chiến đấu sinh tử nửa ngày làm cho Phương Khải cảm thấy có chút mệt mỏi. Vì có thể trải nghiệm đầy đủ phương thức đi săn của Hunter mà hắn không chết thì không rời khỏi trò chơi. Chỉ là bây giờ, có tiếp tục đánh thì cũng không có kết quả tốt gì. Sau khi rời khỏi game, Phương Khải cảm giác mình rất mệt. Mặc dù chỉ là ngồi trước máy tính, nhưng ở trong game chém giết một ngày, làm cho tinh thần cùng thể xác vô cùng mệt mỏi. Bởi vậy hắn không có khả năng một ngày ngồi chơi 24 giờ được, cho nên hắn bắt đầu đóng tiệm lên lầu đi ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, có một kiểu gặp nguy không loạn gọi là chơi game trước khi thi. Tống thiếu, mới sáng sớm mà ngươi đều gọi chúng ta đến. Ngươi nói cái kia chơi hay vậy sao? Buổi sáng người cũng không đông, cửa thành cũng mới mở. Trên đường phố rộng rãi chỉ thấy hai tên thiếu niên trẻ tuổi một trắng một đỏ, vội vã đi theo sau Tống Thanh Phong. Mặc dù cố gắng đi nhanh nhưng thiếu chút là không theo kịp bước chân của Tống Thanh Phong. Chậm một chút. Ta nói Tống thiếu này, ngươi vội vã như vậy làm gì? Người trẻ tuổi mặc áo đỏ cầm trong tay là một cái quạt xếp, vội vàng gấp quạt lại rồi nhanh chóng đi theo. Ta nói Tống thiếu này, chỉ là một cửa hàng nhỏ, chơi chút trò chơi, làm sao phải nghiêm túc như vậy? Người mặc áo đỏ đong đưa cái quạt, điệu bộ như một công tử văn nhã. Ngay cả yến hội hôm qua ngươi cũng lỡ hẹn, như vậy có chút không đúng đấy. Đúng là như thế. Người mặc áo trắng phụ họa nói, chuyện này Tống thiếu ngươi là không đúng, mà hôm nay là ngày gì chẳng lẽ ngươi không biết? Người mặc áo đỏ lại nói, là thời gian mà Lăng Vân học phụ khảo hạch. Coi như thực lực của Tống huynh tinh thâm, có thể không để ý, nhưng hai người chúng ta đều muốn có một cái thứ hạng tốt, cuối cùng lại mặc kệ chuyện khảo hạch, kéo chúng ta đi chơi trò chơi. Việc khảo hạch không phải là cả ngày sao? Gấp cái gì? Tống Thanh Phong lộ ra một vẻ gặp nguy không loạn. Tống Thanh Phong nói cũng không sai, Lăng Vân học phụ khảo hạch đúng là cả ngày, lấy thân phận cùng thực lực của bọn hắn, đi muộn một chút cũng không có vấn đề gì. Nói là nói như thế, người mặc áo trắng cười khan một tiếng, nhưng mà chỉ vì lý do này mà sáng sớm đã chạy tới đây chơi. Được rồi, được rồi. Người mặc áo đỏ đứng ra hòa giải nói, nếu như Tống huynh đã đề cử, chúng ta cứ đi xem một chút đi. Ngày hôm sau Phương Khải dậy rất sớm, nhìn đồng hồ còn chưa đến 8 giờ. Nhưng không sao, hôm nay dậy sớm liền mở cửa sớm một chút. Hắn đi xuống lầu mở cửa, chuẩn bị đi mua hai cái bánh bao. Nào ngờ vừa mở cửa, Tống thiếu, làm sao tiệm này còn chưa mở cửa? Nếu không kêu chủ quán ra. A Mãn đứng sau lưng Tống Thanh Phong, giọng ồm ồm nói. Đúng lúc này, mấy người nhìn thấy cửa tiệm mở. Phương Khải thò đầu ra ngoài nhìn, ngẩn ra. Nhìn thấy Tống Thanh Phong mang theo mấy tên thiếu niên đứng ở bên ngoài. Các ngươi đến sớm thế, giờ vẫn còn sớm sao? Tống Thanh Phong cười khổ nói, bây giờ có thể chơi chứ? Phương Khải vui vẻ, hóa ra là ngươi vẫn chờ ở đây. Tống Thanh Phong nói, không phải là trò chơi này thú vị sao? Vẫn còn chưa đến thời gian mở cửa đâu. Phương Khải sờ mũi, không thể nghĩ tới là gia hỏa này có thể tới sớm thế. Tống Thanh Phong gật đầu đi vào. Hai người phía sau hắn nhìn nhau một chút, cảm thấy cuộc nói chuyện giữa Phương Khải cùng Tống Thanh Phong có chút mùi vị không được bình thường. Rốt cuộc là trò chơi gì mà khiến Tống Thanh Phong như vậy? Phải đợi cả một đêm. Điều này khiến cho bọn hắn cảm giác được mình vẫn đánh giá thấp độ coi trọng của Tống Thanh Phong với trò chơi này. Hai người vội vàng vào theo, vừa vào cửa liền nhìn ngay thấy cái bảng đen, đắt như thế. Hai người nhìn nhau, chỉ vào Phương Khải nói: "Ngươi khẳng định là tiểu tử này không lừa tiền chúng ta chứ?" Chỉ thấy Tống Thanh Phong thuần thục mở Zedoniver ra, cũng không nhìn hai người, thử một chút chẳng phải sẽ biết hay sao. Phương Khải nhắc nhở, nhớ là trả tiền. Nhất thời hai người tối sầm mặt, chúng ta giống như không trả nổi tiền cho ngươi. Trả nổi là được rồi, Phương Khải nói. Quy định của quán là trả tiền trước lên máy sau. Làm lão bản kiểu như ngươi có tin là ta đập cửa hàng của ngươi ra hay không? Hai người trợn mắt nhìn. Tống Thanh Phong đem một túi linh tinh đặt lên bàn, mở miệng nói, ta mời khách, coi như bồi tội việc lỡ hẹn hôm qua. Hai người này, người mặc áo đỏ gọi là Hứa Lạc, áo trắng gọi là Lâm Thiệu. Hai người có giao tình không tệ với Tống Thanh Phong, bởi vậy Tống Thanh Phong mới gọi hai người này đầu tiên. Hai người nhìn túi tiền, giật mình nói, làm sao lại nhiều như vậy? Coi như là 7 linh tinh một người, hai người là 14 linh tinh, nhưng cái túi này cũng phải nhiều hơn gấp đôi. Kích hoạt tài khoản cho hai người, rồi thêm ta nữa, mỗi người 6 giờ, tổng cộng là 46 linh tinh. Phương Khải trợn trừng cả mắt, từ lúc mở quán đến giờ mới được mấy ngày, thu nhập đã lên đến 50 linh tinh. 50 linh tinh là bao nhiêu? Như quán rượu của nhà Vương Mập Mạp có quy mô cũng không nhỏ, nhưng cũng phải vất vả mấy tháng mới kiếm được nhiều như vậy. Nhưng số tiền này Phương Khải cầm còn chưa nóng tay. Hắn phát hiện ra số tiền trong tay mình biến mất. Biến mất? Em cây, hệ thống, ngươi làm gì? Phương Khải như một con gà mái mất con, làm sao còn không biết chuyện gì xảy ra? Chế tạo game cùng với máy tính đều cần năng lượng, bản hệ thống cần đầy đủ năng lượng. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu, cho nên những linh tinh này phải ưu tiên cho hệ thống. Tại sao ngươi lại điêu như thế? Phương Khải buồn bực, trực tiếp giơ ngón giữa lên. Vậy ngươi nói đi, lúc nào ta mới có thể kiếm được tiền? Bản hệ thống đã lưu lại cho túc chủ một phần nhỏ, đủ cho túc chủ sử dụng. Phương Khải nhìn số linh tinh còn thừa. Ngươi châu, 6 giờ. Lâm Thiệu lập tức kêu lên. Đến trưa ta còn có hẹn với người khác, không thể tiếp Tống thiếu ngươi lâu như vậy được. Tốt xấu gì thì hôm nay cũng là ngày Lăng Vân học phủ khảo hạch. Để tâm vào khảo hạch không làm, lại chạy đến đây chơi 6 giờ trò chơi chứ. Loại chuyện như này, coi như Lâm Thiệu muốn cho Tống Thanh Phong chút mặt mũi cũng phải suy nghĩ một chút. Được, được. Hứa Lạc mở miệng nói, ngay cả tiền Tống Thiếu cũng đã trả, chúng ta không thể không cho Tống Thiếu chút mặt mũi. Chúng ta chơi thử xem cái tiền này tiêu có đáng hay không. Đáng, vậy thì không có gì, nhưng nếu như là không đáng. Hắn lạnh lùng nhìn Phương Khải nói, vậy đừng trách mấy người chúng ta không cho Tống huynh mặt mũi. Nếu như các ngươi cảm thấy không đáng, đem cửa hàng ta đập cũng không sao. Phương Khải mở miệng, tỏ ra vẻ rất tự tin. Chính ngươi nói đấy. Nghe được câu này của Phương Khải, cuối cùng hai người cũng an phận. Dưới sự hướng dẫn của Tống Thanh Phong, hai người đều tiến vào game. Hình ảnh có thể chạm tay vào, còn có pháp khí kỳ quái, cùng với một cái thế giới hoàn toàn khác bắt đầu hiện ra trước mắt hai người. Cái trò chơi này giống như là một bộ tiểu thuyết mà có thể sờ được, nhìn thấy được. Tống Thanh Phong lấy cách lý giải của mình để giải thích cho hai người. Vai trò của các ngươi bây giờ chính là nhân vật chính trong tiểu thuyết. Nhìn cảnh tượng vô cùng chân thật hiện lên mặt mình, hai người cảm thấy khiếp sợ. Chúng ta, chuyện gì thế này? Loại tình cảnh này trong mắt hai người là kỹ thuật không thể nào tưởng tượng ra được. Các ngươi không phải muốn biết thực lực ta làm sao tăng lên một khoảng hay sao? Tống Thanh Phong thần bí nói. Chờ các ngươi chơi thử đi rồi biết. Là nhờ cái này. Hai người nhìn nhau, đều có thể thấy được sự kinh hoàng trong mắt đối phương. Thấy thần sắc của hai người, khóe miệng Tống Thanh Phong nhếch lên. Hôm qua mình cũng bị kinh hoàng như thế. Chẳng qua các ngươi phải cẩn thận. Quái vật trong này vô cùng lợi hại. Hắn nhắc nhở. Ngay cả ta hôm qua cũng mất nửa ngày công phu mới giết được 5, 6 con. trong đó còn chết không dưới 10 lần. Chết. Hai người vội vàng quay lại nhìn Tống Thanh Phong. Trò chơi mà thôi, chết có thể chơi lại. Tống Thanh Phong giải thích như chuyện đương nhiên. Thế mà còn có thể như vậy. Trò chơi này làm cũng giống thật quá a. Nghe đến đây, ánh mắt hai người nhìn về phía Phương Khải, lập tức cảm thấy cao thâm khó dò. May là vừa nãy không đắc tội hắn, tên này không phải tu sĩ chứ. Nếu là thật, chỉ sợ không phải là một tên tiểu tu sĩ. Hai người bắt đầu tiến vào nhân vật, nhưng cũng rất nhanh không ngoài dự đoán. Bị con zombie đầu tiên trong toàn bộ zombie của Zedon Eve một gặm cho hài cốt không còn. Thứ này làm sao mà đánh mãi không chết. Hơn nữa càng đánh càng khó, giống như là nổi điên vậy. Bầu không khí trong Zedon Eve vốn rất kinh khủng, mặc dù có thể rời khỏi game, nhưng hai người tận mắt nhìn thấy zombie đem mình từng miếng cắn chết. Loại chuyện này cũng đủ kinh khủng rồi. Bọn họ cảm thấy có chút run sợ, cũng bắt đầu e ngại đối với loại vật sinh hóa zombie này. Ánh mắt hai người lại một lần nữa nhìn về Tống Thanh Phong, không thể dùng sự kính nể để hình dung. Tống Thiếu, ngươi nói ngươi giết chết 5-6 con quái vật như này. Phải chăng ở dưới áp lực như này cho nên thực lực ngươi mới tăng nhanh như vậy? Hiển nhiên Tống Thanh Phong rất hài lòng với ánh mắt như vậy, nhẹ gật đầu, có chút thần bí khó lường nói. Quái vật này rất lợi hại, chẳng qua không phải là không có cách đối phó, có biện pháp đối phó. Hai người lập tức ngạc nhiên, quái vật này căn bản là đánh không chết, cho dù giết thế nào đi nữa một lúc sau lại đứng lên, vậy mà Tống Thanh Phong lại có biện pháp đối phó. Tống Thanh Phong gật đầu nói, đương nhiên, đây là bí quyết mà ngày hôm qua ta phải nghiên cứu một khoảng thời gian mới tìm ra được. Hai người lập tức nghiêm mặt nói, còn xin Tống Huynh cho biết, thấy các ngươi thành tâm như thế, ta nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tống Thanh Phong gật đầu thỏa mãn nói, cũng là hôm qua ta đối phó với quái vật, trong lúc vô tình phát hiện ra bí quyết này. Hắn vẫy vẫy tay với hai người, ra hiệu ghé lỗ tai lại đây. Lâm Thiệu cùng Hứa Lạc dưới sự chỉ điểm của Tống Thanh Phong lập tức như có thần trợ lực. Hai người đều sinh ra trong thế gia, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng bản thân đều có võ kỹ võ giả thượng lưu. Cho dù để né tránh móng vuốt của zombie tốn chút thời gian, nhưng sau tầm 10 phút, hai người đã có thể đánh được vỡ đầu zombie. Lần đầu tiên bọn hắn chơi Zedon Eve, kịch bản còn chưa mở ra hết. Nhưng loại quái vật đáng sợ như sinh hóa zombie này đã khắc sâu trong đầu bọn họ. Nhìn thấy cường địch chết trên tay mình, lòng tin của mấy người được tăng lên rất nhiều. Tuy còn e ngại đối với quái vật này nhưng khi đánh chết lại cảm giác đầy thành công. Hóa ra zombie là giết như thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Hắc Điếm. Những con quái vật này có lai lịch như thế nào? Quá lợi hại. Nhất định phía sau chuyện này ẩn giấu một âm mưu to lớn. Hai người chỉnh lại thân thể cho ngay ngắn, dự định sẽ tiếp tục thăm dò, khám phá kịch bản ẩn giấu trong Zedon Ever. Nhưng hai người không biết dùng súng, đến khi gặp được chó zombie liền bị ngừng lại. Dưới tình huống tay không muốn giết chết chó zombie, còn làm cho chó zombie không thể chạm tới, thật sự quá khó khăn. Gặp một, hai con nếu như có vận khí tốt thì có thể làm được, nhưng gặp nhiều lần thì cũng sẽ có lúc bất cẩn. Hai người bị kẹt ở đoạn này gần 2 giờ, quay đầu lại nhìn thì thấy Tống Thanh Phong cầm một cây súng lục bắn quên cả trời đất. Hai người hoảng sợ nói, Tống Huynh, vũ khí này ngươi lấy ở đâu ra? Lâm Thiệu trợn to mắt, ngay cả chó zombie cũng không đến gần được, quá trâu bò đi. Chẳng lẽ là pháp khí do tu sĩ chế tạo? Tống Huynh, món này chúng ta có thể có không? Tống Thanh Phong đắc ý nói, lúc mở màn không phải có hai lựa chọn sao, chọn một là có thể cầm súng. Chỉ đơn giản như vậy, làm sao ngươi lại không nói sớm cho chúng ta biết. Vốn hai người vô cùng tự tin, khi mở màn liền chọn cái thứ hai, ngay cả đồng đội cũng không có, cho nên chơi rất khó khăn. Các ngươi không phải có hẹn sao? Tống Thanh Phong liếc bọn hắn một cái. Không đi, không đi. Tống Huynh, ngươi nói trò chơi trâu bò như này, chúng ta còn hẹn với ma à? Hai người đồng thời kêu. Tống Thanh Phong lập tức xem thường, bản thiếu đã nói nhiều lần như vậy, các ngươi không tin. Hai người cảm thấy có chút xấu hổ, dứt khoát không lên tiếng, phát hiện ra còn có kiểu dùng súng như thế này. Hai người lập tức chơi lại, mở ra hành trình dùng vũ khí kiểu mới giết quái. Hệ thống, coi như bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành chứ? Phương Khải nhìn một chút, ba máy khác đã có người ngồi, còn máy thứ 4 là bản thân hắn đang ngồi, như vậy cũng tính là ngồi đầy đi. Ngươi là chủ quán nét, không phải khách hàng. Phương Khải trực tiếp dựng ngón giữa, nếu không thì ta ra ngoài tìm. Thân là chủ quán, xin đừng nên ra ngoài kiếm khách. Phương Khải tối sầm mặt lại, cái gì gọi là kiếm khách? Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Phương Khải tức giận đặt mông ngồi xuống. Đúng lúc này, ở bên ngoài quán nét xuất hiện một tráng hán khôi ngô đang đi tới. Có người đến. Ánh mắt Phương Khải sáng lên, đúng là Ngủ Gật lại có người đưa gối. Hôm trước nghe nói ở con đường này mở một cái hắc điếm, hôm qua lại còn hắc mấy người khách. Lương Thạch ta không thể nhịn được chuyện này. Trang hán nhìn bảng hiệu của cửa hàng. Khởi Nguyên, khẩu khí thật lớn, đúng là nhà này đi. Ta muốn xem tiệm này hắc ta như thế nào. Hắn đẩy cửa vào, quát lớn, ai là chủ quán? Phương Khải vội vàng đứng lên, là ta. Lương Thạch nhếch miệng, dáng người còn cao hơn Phương Khải nửa cái đấu. Cơ bắp trên người khi đứng trước Phương Khải trông như một tòa núi lớn. Lương Thạch nhìn thấy Phương Khải hai mắt sáng lên, tuét miệng cười nói, tiệm này của ngươi làm cái gì? Chơi game. Phương Khải chỉ vào máy tính. Có muốn chơi thử một chút hay không? Thử. Đương nhiên muốn thử. Lương Thạch cười hắc hắc, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ ta là dê béo sao? Ta lại muốn xem trong hồ lô của ngươi có cái gì. Hắn bệ vệ ngồi xuống vị trí của Phương Khải chỉ, ngươi nói cho ta một chút, trò chơi này là cái gì, chơi như thế nào? Phương Khải chỉ vào tấm bảng đen, 2 viên linh tinh 1 giờ, 5 viên linh tinh kích hoạt game, tổng là 7 viên linh tinh. Lương Thạch thầm mắng trong lòng, quả nhiên là hắc điếm. Lương Thạch nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên một cái đầy nguy hiểm. Hắn lấy 7 viên linh tinh ra đập lên bàn. Vậy ngươi dạy ta thử chơi trò này đi. Phương Khải không muốn nói nhiều, nhẹ gật đầu. Đang định đưa tay lấy linh tinh, chỉ thấy Lương Thạch đưa tay ngăn lại, cười lạnh nói, nhưng trò chơi của ngươi, nếu không thú vị, không đáng nhiều linh tinh như vậy thì làm sao bây giờ? Phương Khải vui vẻ, loại người này không phải mới gặp ngày một ngày hai. Phương Khải chỉ vào đám người Tống Thanh Phong, làm sao có thể không đáng, ngươi hỏi bọn hắn xem có đáng hay không. Tống Thanh Phong liếc qua bên này, bật cười nói, tất nhiên là đáng. Nếu như giá tiền của tiệm này không đáng, thì chẳng cửa tiệm nào đáng. Đây là cách tiệm này gạt người. Lương Thạch lườm mấy người một cái, trong lòng cười thầm, tìm mấy tiểu tử cọng lông cũng chưa đủ đến tâng bốc. Hắn cười nhạo một tiếng, người khác nói gì ta đều tin. Nghĩ ta là trẻ con lên ba hay sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Phương Khải khẽ nhíu mày. Lương Thạch đập bàn, cười lạnh nói, nếu như ta cảm thấy không đáng, đập cửa tiệm này của ngươi. Phá tiệm. Phương Khải cười, tùy ý ngươi. Tốt. Lương Thạch chờ chính là câu này, trong lòng thầm nghĩ, đợi chút nữa nhìn người định làm gì. Lương Thạch chiếm lấy cái máy tính của Phương Khải, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Phương Khải kéo một cái ghế ngồi ở một bên, đeo mũ giả lập lên, song kích vào ZZDNIV1 trên màn hình, tiến vào game. Lương Thạch rất nhanh phát hiện ra có chút không đúng, nhìn quang cảnh xung quanh chân thực đến vô cùng, kinh ngạc nói, đây là đâu? Một cái thế giới khác sao? Cái này gọi là giả lập hiện thực. Phương Khải đã sớm nghĩ đến cái vẻ mặt này. Phương pháp rời khỏi trên bảng đen có viết. Lương Thạch lập tức theo phương pháp ấy để rời khỏi. Quả nhiên phát hiện ra mình đã ra khỏi trò chơi. Sau đó hắn lại một lần nữa tiến vào game. Cảm giác như mình đang ở một thế giới khác. CMN đây chính là hắc điếm. Hắn khiếp sợ nhìn chủ quán có bề ngoài xấu xí ở bên cạnh. Đây là của hàng thần kỳ còn nghe được. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng nói, ngươi nói đây là trò chơi? Đương nhiên là trò chơi. Phương Khải thấy hắn đến giao điện tuyển người chơi, thế là mở miệng nói, nếu ngươi không muốn tiến vào thế giới trò chơi, có thể điều khiển bằng bàn phím. Dứt lời hắn liền biểu diễn một vài thao tác. còn có thể như vậy? Mới vừa rồi Lương Thạch còn đang suy nghĩ đem nhà hắc điếm này đập thế nào. Không biết tên chủ quán xấu xí này làm sao lại lợi hại như vậy. Trong lòng hắn vẫn có chút khó tin. Rõ ràng đây là một nhà hắc điếm, vốn mình tới để giáo huấn tên chủ quán này, nhưng bây giờ dường như có gì đó là lạ. Không, khẳng định đây là trò lừa bịp. Hắn vội vàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Ta thử nhìn một chút xem có gì sơ hở. Chủ quán, ta giờ nên làm thế nào? Trong trò chơi không có nhắc nhở à? Phương Khải nói. Kịch bản vừa rồi ngươi không nhìn thấy. Kịch bản. Giờ hắn mới nhớ tới. Lúc nãy có đề cập tới chuyện một tiểu đội khác bị mất tích. Mà bọn hắn đến đây để tìm cách cứu. Chẳng lẽ là để ta đóng vai tiểu đội đến nơi này cứu đội viên bị nạn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, nhiệm vụ mới. Lương Thạch bắt đầu trò chơi. Hắn phát hiện ra ở trong này còn có thể chiến đấu một cách chân thật, mà tòa ác lay lại có cơ quan trùng điệp, giống như là đang thi hành một nhiệm vụ đặc thù trong chiến tranh. Bất kể là phương diện nào đi nữa đều vô cùng thật. Nơi này lại có thể mô phỏng một trận chiến thực sự. Hắn càng thăm dò thì càng trải qua nhiều, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn phát hiện ra bên trong tòa nhà ác lay vô cùng hoa lệ đơn giản này lại có vẻ không đơn giản như vậy. Nơi này trùng điệp cơ quan, đồng thời khắp nơi đều là quái vật đánh mãi không chết. Hắn là một võ giả chính thức, nhưng không lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Ở Đại Tấn Quốc, võ giả có thân phận giống như hắn cũng không ít. Dù sao không phải tất cả võ giả đều có thể chịu được sự trói buộc của các thế lực lớn, hoặc là không muốn sống cuộc sống khom lưng cúi đầu. Nhưng vào một số thời điểm không có tiền, vì duy trì sinh kế, bọn hắn phải đi làm thuê, làm những công việc nguy hiểm mà người khác không muốn làm. Hắn đã từng nhận một nhiệm vụ nguy hiểm là cứu một con tin từ trong tay đám sơn phỉ. Nghĩ lại một chút thì tình hình trong trò chơi bây giờ không khác khi đó là mấy. Hắn càng chơi càng giật mình, chiến đấu chân thật, quái vật dường như bất tử, cơ quan âm hiểm, khiến cho hắn mấy lần cửu tử nhất sinh. Nhưng điểm trọng yếu là, sau khi chết mình có thể sống lại, nhớ kỹ bài học, sau đó lại làm lại. Không thể nghi ngờ, cái trò chơi tên là The Golden Eve thật sự cường đại. Hắn nhớ lại lần làm nhiệm vụ kia, bởi vì chủ quan mà chúng ám toán của đám sơn phỉ, thiếu chút là bỏ mình, nếu không phải vận khí tốt thì có thể đã bỏ mạng tại đó. Cũng là do lúc ấy không đủ kinh nghiệm, tính cảnh giác cũng kém, mới xuất hiện tình huống như thế. Phải biết rằng những thời khắc sinh tử như thế đều là lấy mạng đổi lấy. Có tiền có thể mua được lịch luyện thời khắc sinh tử sao? Tất nhiên là không thể rồi. Rồi hắn lại phát hiện ra, sau khi giết chết vài con zombie, tu vi của hắn có chút biến hóa rất nhỏ, lại còn có thể tăng tu vi. Việc này khiến hắn liên tưởng tới thánh địa tu luyện võ công tháp của Lăng Vân học phủ. Nhưng đây là trò chơi, huống chi mình cũng không tu luyện trong này. Trong lòng hắn chấn động, chẳng lẽ món đồ này là do tu sĩ tạo ra? Nếu như cái này được gọi là trò chơi, như vậy thì không có bất kỳ cái trò chơi nào bây giờ có thể so sánh. Thế mà lúc trước mình lại muốn trừng phạt tên chủ quán ghê tởm có lòng dạ độc ác này. Xem ra lúc đó đầu óc mình quả thật là bị lừa đá. Nghe vài câu truyền ngôn mà đã tin là thật. Nơi này nếu như thu phí đắt hơn nữa, Lương Thạch ta cũng nhất định sẽ tới. Chơi thì chơi, còn chiếm vị trí của ta. Phương Khải phiền muộn lầm bầm, nhưng cũng tốt, nhiệm vụ của hệ thống đưa ra cũng đã hoàn thành. Sau khi Tống Thanh Phong chết thêm mấy lần, vô cùng buồn bực, lui ra khỏi trò chơi, quay lại nhìn thấy Phương Khải đang ngồi nhìn, không khỏi cười ha ha. Chủ quán, ta thấy tiệm này của ngươi nên làm thêm mấy cái máy tính. Phương Khải liếc qua nhiệm vụ của hệ thống, trong vòng 3 ngày khiến quán net ngồi đầy, hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 7 máy tính nguyên bộ, phần thưởng sẽ phát khi quán đóng cửa. Nhiệm vụ mới, doanh thu quán net đạt tới 800 linh tinh, tiến độ nhiệm vụ 87/800. Phần thưởng, phim The Golden Eve 1, còn có phim The Golden Eve 1, ngồi internet 1 giờ tốn 2 linh tinh, còn có người chạy đến quán net xem phim. Cái này có thể làm được gì? mặc dù không thể công nhận là bộ phim Jezidon Ever một xem cũng không tệ, có thể coi là kịch bản trò chơi của phần đầu tiên, nhưng ai sẽ lãng phí nhiều tiền như vậy đến quán net xem phim? Ngươi xác định là không phải chơi điều ta? Phương Khải buồn bực nói. Túc chủ đến lúc đó thử thì biết. Chẳng qua việc đáng mừng là ngày mai sẽ có tổng cộng là 11 cái máy tính. Yên tâm, ngày mai sẽ có. Phương Khải sờ mũi, nhìn Tống Thanh Phong, cười nói. Mấy người các ngươi có phải là sắp hết thời gian hay không? Tống Thanh Phong đang đắc ý, nghe thấy Phương Khải nói vậy liền tối sầm mặt lại. Hắn chưa kịp nhìn thời gian, đã nghe thấy tiếng Lâm Thiểu cùng với Hứa Lạc chỉ vào nhắc nhở trên máy tính hỏi. Chủ quán, hạn mức thời gian cao nhất là có ý gì? Phương Khải dựa vào ghế, ung dung mở miệng nói. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể chơi nhiều nhất 6 giờ, đây là quy định của quán net. Quy định chó má gì? Có tiền còn không được chơi. Lâm Thiệu không cho là đúng. Ta trả gấp đôi. Nhìn thấy hai người buồn bực, Tống Thanh Phong cười thầm trong lòng. Hôm qua không phải mình cũng như thế này. Chỉ thấy Phương Khải nhún vai. Quy định chính là quy định. Có ý gì? Hứa Lạc tức giận nói. Chê ít sao? Gấp 5 lần thì sao? Hai người đều gấp 5 lần. Như vậy là một giờ có thể kiếm 20 linh tinh. Phương Khải cảm thấy đau chứng. Hệ thống, ta đây. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Phương Khải. Có thể suy nghĩ một chút hay không? Sau đó chia ta một thành là được. Mỗi lần bản hệ thống khởi động đều tốn năng lượng. Mong túc chủ đừng hỏi lại cái vấn đề này lãng phí năng lượng của hệ thống. Về sau bản hệ thống sẽ không trả lời. Ngươi trâu như vậy sao không lên trời mà ở đi? Phương Khải nguyền rủa hệ thống trong lòng không biết bao lần. Nhưng ta có thể làm gì? Ta cũng rất tuyệt vọng đấy. Ngày xưa chúng ta có một câu, nhà mà không có quy định thì không thành nhà. Đã có quy định, tất nhiên là phải tuân thủ. Phương Khải đành phải lắc đầu. Có tiền cũng không cho chơi. Hai người nổi giận. Ngươi biết thân phận chúng ta là ai không? Có tin ta đập cửa hàng của ngươi hay không? Phương Khải co miệng lại. Quả nhiên trong đầu đám võ giả toàn là cơ bắp. Làm sao ai cũng nghĩ đến chuyện phá tiệm. Đồ trong tiệm này, mỗi tấc đất hay mỗi mảnh sứ đề là xuất phẩm từ hệ thống đấy. Phương Khải nhếch miệng nhìn mấy người nói. Nếu ngươi có bản sự, đập thành cho cũng được. Phương Khải chỉ vào bảng đen. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở. Về sau cửa hàng sẽ không tiếp đón những loại khách hàng này. Tống Thanh Phong nhíu mày, cuối cùng vẫn là ngăn cản hai người. Hứa huynh, Lâm huynh, chủ quán là người nó quy củ. Đã như vậy, chúng ta cứ theo quy định mà làm. Bây giờ cũng đã xế chiều, còn không đi Lăng Vân học phủ khảo hạch, cẩn thận lại lỡ thời gian. Tống Thanh Phong đã điều tra qua thân phận của Phương Khải, là con của võ giả, nhưng cũng không phải đại võ giả gì. Thân phận như vậy, thật sự là quá bình thường. Nhưng cũng chính vì quá bình thường đến mức dùng chân cũng có thể nghĩ, với thân phận của Phương Khải thì không thể làm ra được những đồ vật lợi hại như này. Những món đồ này được làm ra như thế nào? Sau lưng hắn là ai? Không ai có thể đoán được. Tóm lại là tự nhiên xuất hiện. Bởi vậy, mặc dù đã điều tra rõ ràng, hắn lại càng cảm thấy Phương Khải bao phủ một lớp sương mù thần bí. Cái gì không biết mới khiến cho người ta kiêng kỵ. Chủ quán là người nói quy định, như vậy là đãi ngộ của mọi người như nhau, không có việc gì phải bất mãn, nháo sự. Chỉ vì cái trò chơi mà nháo sự, nói ra chỉ sợ người ta cười rơi cả hàm. Không cần thiết. Ngay cả Tống Thanh Phong cũng đã lên tiếng, mặc dù trong lòng hai người còn khó chịu, nhưng cũng đành thôi. Được rồi, Tống Thiếu đã nói như vậy, ngày mai chúng ta lại đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 10, có bản lĩnh lại đến. Phương Khải lại tiếp tục đánh quái. Đối thủ của hắn vẫn là Hunter, vẫn chỉ dùng dao găm để liều mạng chiến đấu. Tử vong cùng đau đớn làm cho hắn nhớ kỹ từng bài học bằng máu. Hắn dùng cách này để đem kỹ xảo cách đấu của vận dụng đến tối đa. Lựa chọn hắn có thể đạt được tất cả tri thức của nhưng hắn lại không thể vận dụng thuần thục. Mà bây giờ Hắn dùng cách này để học cấp tốc từng cái kỹ xảo cách đấu của Ruiz, đồng thời cũng đem từng chiêu thức của Hunter khắc sâu trong đầu. Vương Mập Mạp tận buổi chiều mới tới, nhìn bước đi hình chữ bát của hắn, trên mặt lại có một mảnh xuân phong đắc ý. Phương Khải không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra. Ha ha, Khải tử, ngươi đoán thử hôm nay ta có vượt qua khảo hạch hay không? Phương Khải bật cười, đều viết ở trên mặt, còn cần phải đoán sao? Vương Thái cảm thấy xấu hổ, chẳng qua việc này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, chẳng những qua, còn cao hơn không ít. Hắn lập tức đem từng viên linh tinh đặt lên bàn, tổng cộng là 10 viên, hôm nay tiếp tục giết zombie. Ngươi lấy đâu ra nhiều linh tinh như vậy? Phương Khải nhìn linh tinh trên bàn, hơi ngẩn ra. Tài lực của Vương Mập Mạp hắn rất rõ, mặc dù nhà bán rượu cũng kiếm lời không ít, nhưng đây chính là linh tinh. Hôm qua 10 mấy viên, hôm nay lại 10 viên, cũng quá nhiều rồi. Vương Thái nhìn thấy Phương Khải miệng há đến mang tai, cười nói, sau khi thành tích của ta được công bố, lão đầu tử quyết định ủng hộ ta làm võ giả, không phải ngươi không biết. Những dược liệu dùng để rèn luyện thân thể kia cũng không hề rẻ. Ngươi dùng tiền rèn luyện để chơi trò chơi. Tất nhiên, Vương Thái coi như là chuyện đương nhiên, nói, ta chơi trò chơi thăng cấp, thực lực tăng lên so với việc đau khổ rèn luyện kia nhanh hơn nhiều. Ta cần gì phải cầm số tiền này đi chịu khổ? Nói cũng có lý, không phải mình cũng thế sao? Thông qua trò chơi để thăng cấp, không cần phải rèn luyện làm gì. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến đoán thể đỉnh phong. Vương Mập Mạp bắt đầu cười khổ. Khải tử này, ngươi thật sự không thể dàn xếp một chút sao? Cũng may hôm nay lão đầu tử trong nhà cao hứng, ta mới có thêm mấy viên linh tinh. Nếu cứ tiếp tục cái giá tiền này, mỗi ngày 6 giờ ta chơi không nổi. Nhiều lắm cũng chỉ có thể chơi 3,4 giờ. Phương Khải nhún vai, không phải ta không giúp ngươi, mà thật sự không có cách nào. Quá không có thành ý. Mặc dù biết chắc chắn câu trả lời của Phương Khải, Vương Thái vẫn có chút phiền muộn. Nhưng tốt xấu gì hôm nay cũng có thể chơi 5 giờ. Hắn vội vàng lên máy. Ở trong trò chơi, Phương Khải điên cuồng cùng Hunter chém giết, vừa để quen thuộc thói quen công kích của Hunter, đồng thời không ngừng học tập phương thức cách đấu linh hoạt và gọn gàng của khảo hạch của Lăng Vân học phủ bây giờ đã kết thúc. Một vài người đi sớm giống như Vương Mập Mạp thì thủ tục nhập học cũng đã làm xong. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại là ở thời điểm này? Một thiếu nữ mặc chiếc váy tím tinh xảo, ước chừng 19 tuổi đi ra khỏi Lăng Vân học phủ. Từ Tử Hinh cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Vốn kế hoạch của nàng là mượn võ công tháp của Lăng Vân học phủ để tu luyện, trước khi Lăng Vân bảng công bố đạt tới võ sư cảnh hậu kỳ để chiếm lấy thành tích tốt. Nào biết được lại gặp phải bình cảnh, bất kể cố gắng tu luyện như thế nào cũng không thể đột phá đến võ sư cảnh hậu kỳ được. Nàng vất vả tích góp thời gian vào võ công tháp để tu luyện, nhưng bây giờ thì hay rồi, tu vi của nàng vẫn không nhúc nhích.